Chào mừng quý vị và các bạn đến với podcast của chúng tôi, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những câu chuyện sâu sắc, lay động và đầy ý nghĩa. Hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một tác phẩm đặc biệt, một câu chuyện mang đậm hơi thở truyền thống và những thử thách của cuộc sống hiện đại, Lửa Thử Lụa. Hãy cùng chúng tôi bước vào không gian của xưởng lụa Vân Diệp, một di sản đang đứng trước bờ vực thẳm. Nơi đây không chỉ có mùi dâu tằm, tờ thồ quyện vào từng thớ gỗ, mà còn có những ước vọng mong manh, những gánh nặng chĩu vai và một ngọn lửa nghề đang cố gắng bùng cháy trước giông bão. Theo Trần Diệp, một nghệ nhân trẻ tuổi tài hoa, người nắm giữ linh hồn của Vân Diệp, cô phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của lụa công nghiệp giá rẻ, với nợ nần chồng chất và trên hết là trách nhiệm với gia đình, người mẹ già yếu ớt và cậu em trai Minh mang trong mình trái tim không lành lặn. Giữa lúc tuyệt vọng, một tia hy vọng chợt lóe lên khi Sơn, một doanh nhân trẻ tuổi lịch lãm từ thành phố xuất hiện, hứa hẹn một tương lai rực rỡ cho Vân Diệp. Nhưng liệu đó có phải là một bàn tay cứu rỗi hay một cạm bẫy tinh vi, một màn kịch được dàn dựng công phu để chiếm đoạt tất cả? Và rồi, khi mọi thứ tưởng chừng sụp đổ, một nhân vật mới xuất hiện, Quân, một nhà đầu tư lạnh lùng, thực tế. Liệu anh ta sẽ là cơn bão tố nhấn chìm nốt những gì còn sót lại, hay sẽ là người nhìn thấy giá trị đích thực ẩn sau cho tàn? Lửa Thử Lụa không chỉ là câu chuyện về nghề dệt lụa, đó là hành trình của sự kiên cường, của lòng tự tôn, của cuộc đấu tranh giữa giá trị thật và sự hào nhoáng giả dối. Là nơi tình yêu thương gia đình, tình làng nghĩa xóm được thử thách đến tận cùng. Liệu ngọn lửa oan nghiệt có thiêu rụi tất cả hay sẽ tôi luyện nên một Vân Diệp rạng rỡ hơn, một Diệp mạnh mẽ hơn? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Lửa Thử Lụa ngay sau đây. Chương 1. Xưởng lụa Vân Diệp. Ánh nắng xiên khoai của buổi chiều hè len qua những khe cửa gỗ, vẽ thành những vệt sáng mỏng mảnh trong không gian đặc quánh mùi dâu tằm và tư thô. Bụi bay lơ lửng, nhảy múa như những vũ công tí hon trong thứ ánh sáng u buồn đó. Im lặng. Cái im lặng nặng nề đến mức Diệp có thể nghe thấy cả tiếng con thạch sùng tắc lưỡi trên xà nhà. Đáng lẽ ra, giờ này phải là lúc âm thanh lách cách của những con thoi vang lên rộn rã nhất như một bản giao hưởng quen thuộc của làng lụa Giá Vân. Nhưng hôm nay, cũng như nhiều tháng nay, xưởng lụa Vân Diệp chỉ có sự im lặng. Diệp ngồi trước khung cửi bằng gỗ lim đã sẫm bóng màu thời gian. Đôi tay cô thoăn thoắt, những ngón tay thon dài lướt trên những sợi tơ óng ả một cách điêu luyện. Đó là một phản xạ được tôi luyện qua hàng vạn giờ, một thứ ngôn ngữ mà cô không cần dùng đến lời nói. Trên khung cửi, một dải lụa đang dần thành hình, mang hoa văn, lưỡng long trầu nguyệt, một trong những mẫu lụa cổ tinh xảo và phức tạp nhất của dòng họ. Mỗi một đường tơ đều hoàn hảo, mỗi một chi tiết đều sống động như có linh hồn. Một tác phẩm nghệ thuật, một tuyệt tác không có người mua. Lại ngồi đó làm mấy thứ không bán được rồi. Giọng bà Oanh khẽ khàng cất lên từ phía cửa, mang theo một tiếng thở dài não ruột. Diệp không ngẩng đầu, đôi tay vẫn không ngừng nghỉ, nhưng tốc độ có phần chậm lại. Mẹ, cô đáp nhẹ. Đây là mẫu khách đặt riêng, họ trả giá cao. Cao, bà Oanh bước vào, đôi mắt hẳn sâu những nếp nhăn lo toan nhìn quanh xưởng. Một tấm lụa còn làm mất cả tháng, tiền công thợ, tiền dâu, tiền điện, trả cao đến mấy cũng không đủ bù vào những cái lỗ hổng đang ngày một lớn trong nhà này, Diệp ạ. Bà ngồi xuống chiếc ghế tre bên cạnh, đưa tay vuốt ve tấm lụa đang dệt dở. Cái vuốt ve vừa trìu mến, vừa xót xa. Ngày xưa, lụa Vân Diệp nhà mình chỉ để tiến vua, để may trang phục cho các bậc phu nhân quyền quý. Người ta phải xếp hàng chờ cả năm mới có được một tấm. Còn bây giờ, bà bỏ lửng câu nói. Nhưng Diệp hiểu, bây giờ, những tấm lụa công nghiệp giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập khắp các sạp chợ. Người ta không còn đủ kiên nhẫn và tiền bạc cho một tác phẩm thủ công cầu kỳ nữa. Diệp dừng tay, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn mẹ. Cô không tranh cãi, cũng không tỏ ra buồn bã. Đôi mắt cô trong veo, ánh lên một sự điềm tĩnh lạ thường. Con biết mẹ lo, con cũng lo, cô nói, giọng rành rọt. Nhưng nếu bây giờ, chúng ta cũng chạy theo làm hàng chợ, bán những tấm lụa mỏng dính, nhuộm bằng hóa chất công nghiệp, thì Vân Diệp cũng coi như đã chết rồi. Chết, bà Oanh nhói lên, nếu không làm vậy thì cũng chết đói thôi, con nhìn đi. Ba cái khung cửi lớn đắp chiếu gần nửa năm nay, mấy đứa thợ giỏi cũng xin nghỉ việc cả rồi. Tiền thuốc của thằng Minh tháng này lại sắp tới rồi đó, còn có nghĩ đến không? Câu nói của mẹ như một mũi kim châm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Diệp. Minh, cậu em trai bé bỏng với trái tim không lành lặn. Đó mới là gánh nặng thực sự, là lý do khiến cô không cho phép mình gục ngã. nội tâm Diệp cuộn lên một cơn sóng, lo lắng, sợ hãi và cả một chút bất lực. Nhưng cô nhanh chóng nén nó xuống, không để lộ ra ngoài. Cô biết, lúc này cô phải là điểm tựa cho mẹ. Còn có nghĩ, cô đáp, giọng vẫn vững vàng. Còn đã gửi email chào hàng cho mấy cửa hàng thời trang thiết kế trên thành phố. Còn cũng đang thử nghiệm một vài mẫu sản phẩm nhỏ hơn như khăn choàng, cà vạt, có thể bán online được. Chúng ta không thể chỉ ngồi chờ khách đặt hàng những tấm lớn như trước nữa. Đó là một câu trả lời thông minh, thực tế, cho thấy cô không hề mơ mộng. Cô hiểu vấn đề và đang chủ động tìm giải pháp, dù chỉ là những giải pháp nhỏ bé. Bảo Anh nhìn con gái, trong ánh mắt vừa có sự thương xót, vừa có một tia hy vọng le lói. Con gái bà đã không còn là cô bé chỉ biết cúi đầu bên khung cửi nữa. Nó đã thực sự trưởng thành. Mấy cái đó có ăn thua không? Phải thử mới biết được mẹ ạ. Con không thể để nghề của ông bà, của bố, chết trên tay con được. Diệp nói, ánh mắt nhìn thẳng vào mẹ, quả quyết. Bảo Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lặng đứng dậy, đi ra ngoài sân. Bà biết con gái bà kiên cường, nhưng bà cũng biết sự kiên cường đó mong manh biết bao trước thực tại phũ phàng. Chỉ còn lại một mình, Diệp quay lại với khung cười. Cô nhìn vào đôi rồng đang uốn lượn trên nền lụa, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Chúng như đang chế giễu sự bất lực của cô. Một cảm giác mỏi mệt xâm chiếm lấy cô. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cô hít một hơi thật sâu. Không khí trong xưởng vẫn tĩnh lặng như vậy. Nhưng trong lòng cô, một ngọn lửa vừa được nhen lên. Cô sẽ không bỏ cuộc. Dù có phải làm gì, cô cũng phải tìm ra một con đường, một lối thoát cho Vân Diệp, cho mẹ và cho cả nụ cười của mình. Cô phải tìm ra bằng mọi giá. Chương 2. Gánh nặng. Bữa cơm tối diễn ra trong im lặng. Bà Oanh chỉ khẽ khàng gắp thức ăn vào bát cho hai con, đôi mắt trũng sâu, tránh nhìn vào bất cứ ai. Diệp cố gắng ăn thật nhanh, nuốt những miếng cơm khô khốc cùng với nỗi lo đang cuộn lên trong lòng. Chỉ có Minh là vẫn giữ được vẻ hồn nhiên. Cậu kể vài mẩu chuyện vui ở trường, cố gắng khuấy động không khí, nhưng những tiếng cười của cậu cứ rời tòm vào sự tĩnh lặng của ngôi nhà rồi tan biến. Sau bữa ăn, khi bà Oanh đã vào phòng nghỉ, Diệp ngồi lại bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, bật ngọn đèn bàn vàng vọt. Cô lôi ra một cuốn sổ đã sờn gáy và một chồng hóa đơn. Ánh đèn chiếu rõ những con số chi chít, những khoản nợ tiền điện, tiền nước, tiền mua nguyên liệu trả góp. Nhưng Diệp không nhìn chúng. Ánh mắt cô rắn chặt vào tờ giấy hẹn tái khám và đơn thuốc của Minh. Chị lại xem mấy cái đó à? Diệp giật mình ngẩng lên, mình đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, trên tay cầm một cốc nước ấm. Cậu đặt cốc nước xuống bàn, đẩy nhẹ về phía chị. Uống đi cho ấm chị, đừng cau mày mãi thế, già đi trông thấy. Diệp khẽ mỉm cười, một nụ cười mỏi mệt. Cô cầm lấy cốc nước, hơi ấm lăn vào lòng bàn tay, nhưng không xua đi được cái giá lạnh trong lòng. Chị không sao, em vào nghỉ sớm đi, mai còn đi học. Mình không đi, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi mắt sáng và trong veo của cậu nhìn thẳng vào chị. Em biết chị lo lắng, nhưng chị đừng gồng mình quá, em không phải là gánh nặng. Câu nói của mình khiến trái tim Diệp thắt lại, cô vội lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của em trai. Ngốc ạ, em nói gì thế, em là điều quý giá nhất của chị và mẹ, chăm sóc cho em là trách nhiệm, không phải gánh nặng. Nhưng chính vì em mà chị phải vất vả, giọng mình nhỏ lại. Cậu nhìn xuống những tờ hóa đơn trên bàn. Giá mà em khỏe mạnh, em đã có thể phụ giúp chị trong xưởng. Em cũng có thể dệt được mà, chị đã dạy em rồi. Diệp nhìn em trai, thằng bé mới 15 tuổi, gầy gò, làn da xanh xao vì bệnh tim bẩm sinh. Nó thông minh, hiểu chuyện và chính sự hiểu chuyện đó của nó đôi khi lại làm cô đau lòng hơn. Cô biết, trong thâm tâm, nó luôn mặc cảm vì là gánh nặng của gia đình. Trách nhiệm của em là học cho thật giỏi và giữ gìn sức khỏe, Diệp nói, giọng cô trở nên nghiêm túc nhưng vẫn đầy dịu dàng. Còn mọi thứ khác đã có chị lo, em tin chị không? Mình gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nỗi buồn. Bác sĩ hẹn tuần sau tái khám phải không chị? Thuốc của em cũng sắp hết rồi. Ừ, chị nhớ rồi, em đừng lo. Diệp vội lật cuốn sổ, che đi những con số nợ nần đang nhảy múa trước mắt. Đó là lời nói dối, cô chưa biết phải xoay sở ra sao. Tấm lụa lưỡng long trầu nguyệt kia, dù bán được, cũng chỉ đủ trả một phần nợ, nói gì đến tiền thuốc và tiền tái khám cho Minh. Bác sĩ đã nói, tình trạng của Minh cần được phẫu thuật sớm để có thể giải quyết dứt điểm. Một ca phẫu thuật với chi phí là một con số mà Diệp không dám nghĩ tới. Nó lớn như một ngọn núi, còn cô chỉ là một con kiến nhỏ bé đang cố sức đẩy nó đi. Đêm đó, sau khi mình đã ngủ say, Diệp nhẹ nhàng bước vào phòng em trai. Dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua cửa sổ, gương mặt mình trông thật bình yên, nhưng lồng ngực cậu phập phồng một cách yếu ớt. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn em. Sức nặng của trách nhiệm chưa bao giờ hiện hữu rõ ràng và chịu nặng đến thế. Nó không chỉ là di sản của cha ông, không chỉ là danh tiếng của một thương hiệu. Nó là nhịp đập trái tim của đứa em trai mà cô yêu thương hơn cả sinh mệnh. Cô quay trở lại bàn làm việc, mở chiếc máy tính xách tay cũ kỹ. Màn hình sáng lên, hòm thư vẫn trống không, không một email hồi âm. Một thoáng thất vọng lướt qua, nhưng cô không cho phép mình chìm đắm trong đó. Cô hít một hơi thật sâu, ngón tay dứt khoát lướt trên bàn phím. Cô bắt đầu tìm kiếm. Các diễn đàn về kinh doanh, các hội chợ thủ công mỹ nghệ sắp diễn ra, danh sách các nhà đầu tư tiềm năng, bất cứ thông tin nào dù là mong manh nhất. Trong đêm khuya tĩnh lặng của làng lụa, chỉ có tiếng gõ phím đều đều, kiên định của Diệp vang lên. Mỗi một cú gõ như một lời thề thầm rằng cô sẽ không đầu hàng. Vì Vân Diệp, vì mẹ và vì nhịp đập bình yên của trái tim mình. Chương 3. Vị khách từ thành phố. Mấy ngày sau đó, không khí trong xưởng Vân Diệp vẫn không khá hơn. Những email Diệp gửi đi vẫn nằm im lìm trong hộp thư đi, không một lời hồi đáp. Cô bắt đầu thử dệt những chiếc khăn choàng nhỏ hơn, với hoa văn đơn giản hơn, hy vọng có thể bán được qua mạng. Nhưng khi cầm sản phẩm trên tay, cô lại thấy lòng nặng trĩu. Nó không có hồn. Nó là một sự thỏa hiệp, một sản phẩm được sinh ra từ sự túng quẫn, không phải từ đam mê. Bà Oanh ngồi bên hiên, lặng lẽ nhìn con gái vật lộn với những ý tưởng mới. Bà không nói gì, nhưng tiếng thở dài của bà còn nặng hơn cả lời trách móc. Đúng lúc ấy, một âm thanh lạ lùng phá vỡ sự tĩnh lặng của con ngõ nhỏ. Tiếng động cơ xe ô tô êm ru khác hẳn với tiếng máy nổ ồn ào của mấy chiếc xe tải chở hàng trong làng. Một chiếc xe sedan màu đen bóng loáng, sang trọng, từ từ dừng lại ngay trước cổng xưởng. Cả Diệp và bà Oanh đều ngước nhìn, ngạc nhiên. Khách của làng lụa, nếu có, thường chỉ đi xe máy hoặc xe du lịch loại nhỏ. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu và quần tây sẫm màu, chân đi một đôi giày da đắt tiền. Mọi thứ trên người anh ta, từ chiếc đồng hồ trên cổ tay đến cặp kính râm gài trên ngực áo, đều toát lên một vẻ chỉn chu, thành đạt và hoàn toàn không thuộc về nơi này. Người đàn ông thong thả bước về phía xưởng, đôi mắt khẽ nheo lại dưới nắng. Anh ta không nhìn vào Diệp trước mà hướng về phía bà Oanh đang ngồi trên hiên, khẽ cúi đầu chào một cách lễ phép. Xin lỗi, cho cháu hỏi đây có phải là xưởng lụa Vân Diệp của nghệ nhân Oanh không ạ? Giọng nói của anh ta trầm ấm, rõ ràng, mang theo sự tự tin của người có học thức. Bà Oanh có chút bối rối, gật đầu. Phải, là tôi, cậu Tim. Cháu là Sơn. Anh ta mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện. Cháu là người sáng lập của Svina, một dự án chuyên tìm kiếm và phát triển các sản phẩm thủ công tinh hoa của Việt Nam ra thị trường quốc tế. Diệp đứng dậy, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát. Cô đã nghe quá nhiều những lời hoa mỹ. Sơn dường như không để ý đến thái độ phòng thủ của Diệp. Ánh mắt anh ta lướt qua khoảng sân, dừng lại ở khung cười, nơi tấm lụa lưỡng long trầu nguyệt vẫn còn đang dở. Đôi mắt anh ta sáng lên một cách chân thành. Trời ơi, đúng là tuyệt tác. Anh ta buột miệng, bước nhanh về phía khung cười. Đây là kỹ thuật dệt lụa vân cổ phải không ạ? Cháu đã đọc về nó, nhưng chưa bao giờ được thấy tận mắt. Các chi tiết chìm nổi, độ chuyển màu trên từng sợi tơ, thực sự là không máy móc nào có thể làm được. Sự am hiểu của Sơn khiến cả Diệp và bà Oanh đều kinh ngạc. Bà Oanh, người luôn tự hào về nghề, không giấu được vẻ hài lòng. Còn Diệp, bức tường băng trong lòng cô khẽ nứt ra một kẽ hở nhỏ. Cháu biết, Sơn quay lại, nhìn thẳng vào hai mẹ con, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Cháu biết, các làng nghề đang gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta có những báu vật trong tay, nhưng lại đang phải bán với giá của những món hàng thông thường. Vấn đề không nằm ở sản phẩm, mà là ở câu chuyện, ở thương hiệu và ở cách chúng ta tiếp cận thị trường. Anh ta nói say sưa, dùng những từ ngữ như chuỗi giá trị, định vị thương hiệu, thị trường ngách, nhưng lại diễn giải chúng một cách giản dị, dễ hiểu. Anh ta không nói về việc thay đổi sản phẩm của họ, anh ta nói về việc tôn vinh nó. Diệp lên tiếng, giọng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, gió xét. Thị trường mà anh nói đến, ở đâu và tại sao anh lại chọn chúng tôi, một xưởng lụa gần như đã đóng cửa? Câu hỏi của cô rất thẳng thắn, Sơn không hề nao núng. Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười vẫn thường trực. một câu hỏi rất hay. Thị trường đó là những khách hàng ở châu Âu, ở Nhật, ở Mỹ, những người sẵn sàng trả một cái giá rất cao cho một sản phẩm độc bản, có câu chuyện và được làm thủ công một cách tinh xảo. Còn tại sao lại là Vân Diệp? Anh ta dừng lại một nhịp, ánh mắt quay lại nhìn tấm lụa trên khung cởi. Bởi vì cái hồn của sản phẩm vẫn còn ở đây. Cháu không tìm kiếm một nhà máy, cháu đang tìm kiếm một di sản. Câu nói đó đánh trúng vào niềm kiêu hãnh và nỗi trăn trở lớn nhất của Diệp. Cháu không muốn mua đất, Sơn nói tiếp như đọc được suy nghĩ của cô. Cháu muốn hợp tác, bác và Diệp lo phần hồn, phần sản xuất. Esvina sẽ lo phần vỏ, phần câu chuyện và quan trọng nhất là đầu ra. Lợi nhuận chúng ta chia sẻ. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa lụa Vân Diệp đi xa hơn cả cái cổng làng này. Mọi lời nói của Sơn đều hợp lý, mọi kế hoạch đều chặt chẽ. Anh ta vẽ ra một con đường trải đầy hoa hồng, một lối thoát hoàn hảo cho tình cảnh bế tắc của mẹ con cô. Khi chiếc xe đen bóng rời đi, để lại một làn bụi mỏng và một sự im lặng khác thường. Bà Oanh quay sang nhìn con gái, ánh mắt lấp lánh một niềm hy vọng mà đã lâu lắm rồi Diệp không còn nhìn thấy. Thằng bé này có vẻ được đó con ạ. Diệp không trả lời, cô nhìn tấm danh thiếp trên tay. Giấy cứng cáp, thiết kế tối giản mà sang trọng. Lê Hoàng Sơn, Founder and CEO Esvina. Phía dưới là một câu slogan bằng tiếng Anh, The Soul of Vietnam. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong cô. Một phần trong cô muốn tin, khao khát được tin. Một phần khác lại mách bảo rằng những thứ quá hoàn hảo thường không có thật. Nhưng rồi hình ảnh Minh và những hóa đơn thuốc lại hiện lên trong tâm trí. Hy vọng dù mong manh đến đâu, vào lúc này cũng là thứ xa xỉ mà cô không thể chối từ. Chương 4. Viễn cảnh tươi sáng. Hai ngày sau, Sơn quay trở lại. Lần này, anh không đến một mình. Đi cùng anh là một cô trợ ý trẻ, tay ôm một chiếc máy tính xách tay và một tập tài liệu được đóng gói chuyên nghiệp. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong gian nhà chính, trên bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, tạo ra một sự tương phản rõ rệt giữa quá khứ và tương lai mà Sơn sắp vẽ ra. Bà Oanh đã pha sẵn một ấm trà sen nóng hổi. Sự có mặt của bà lần này không còn là tình cờ, mà là một sự chờ đợi có chủ đích. Sơn không vội vàng vào việc. Anh từ tốn thưởng trà, hỏi thăm sức khỏe của bà Oanh và công việc của Diệp, tạo ra một không khí gần gũi, thân tình. Chỉ đến khi tách trà vơi đi một nửa, anh mới ra hiệu cho cô trợ lý mở máy tính. Thưa bác, thưa Diệp, anh bắt đầu, giọng nói đầy trang trọng. Hôm nay, cháu đến đây để trình bày cụ thể hơn về những gì Esvina có thể và sẽ làm cùng thương hiệu Vân Diệp của chúng ta. Màn hình đầu tiên không phải là những con số hay biểu đồ. Đó là hình ảnh một chiếc khăn lụa Yuzen của Nhật Bản được đặt trong một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Bên cạnh là một tấm thiệp kể về lịch sử hàng trăm năm của người nghệ nhân làm ra nó. Đây là cách người Nhật bán di sản của họ, Sơn nói, giọng đầy cảm hứng. Họ không bán một chiếc khăn, họ bán một câu chuyện, một niềm tự hào văn hóa. Và đó chính xác là những gì cháu muốn làm với lụa Vân Diệp. Anh chuyển sang một sở lai khác, là hình ảnh của bà Oanh được chụp vội hôm trước, đang ngồi trầm tư bên khung cười. Bên cạnh là một bản thiết kế bao bì sản phẩm, một chiếc hộp tre tối giản bên trong lót lụa và một tấm thẻ nhỏ có in hình bà cùng dòng chữ Nghệ nhân Oanh, người gìn giữ linh hồn lụa Việt. Bà Oanh sững người, đôi mắt giả nua ánh lên một niềm xúc động không thể che giấu. Cả một đời người gắn bó với nghề, chưa bao giờ bà nghĩ hình ảnh của mình lại có thể được trân trọng đặt vào một vị trí như vậy. Bức tường phòng thủ cuối cùng của bà đã hoàn toàn tan chảy. Nhận thấy sự thay đổi đó, Sơn quay sang Diệp, ánh mắt anh trở nên sắc sảo và thực tế hơn. Anh biết Diệp quan tâm đến tính khả thi của kế hoạch, vậy thì chúng ta sẽ nói về những con số. Màn hình chuyển sang những biểu đồ, những bảng tính chi chít. Sơn trình bày một cách rành mạch về phân khúc thị trường hàng xa xỉ, về các kênh phân phối mà Esvina đã có sẵn, quan hệ đối tác ở Pháp và Ý, về một kế hoạch marketing kỹ thuật số nhắm đến những khách hàng có thu nhập cao. Mọi thứ đều logic, chuyên nghiệp và cực kỳ thuyết phục. Diệp im lặng lắng nghe, não bộ của cô hoạt động hết công suất, cố gắng tìm ra một kẽ hở. Kế hoạch của anh rất hay, co lên tiếng, cắt ngang dòng thuyết trình của Sơn. Nhưng năng lực sản xuất của chúng tôi có hạn. Làm sao để đáp ứng được đơn hàng lớn mà vẫn đảm bảo chất lượng thủ công, thứ mà anh gọi là linh hồn của sản phẩm? Sơn mỉm cười, dường như đã chờ sẵn câu hỏi này. Đó chính là điểm mấu chốt. Chúng ta sẽ không biến Vân Diệp thành một nhà máy. Chúng ta sẽ áp dụng mô hình làng nghề vệ kinh. Diệp và bác sẽ là người nắm giữ kỹ thuật cốt lõi, là tổng công trình sư. Các công đoạn đơn giản hơn như xe tơ, vào sợi, chúng ta có thể giao cho các hộ dân khác trong làng dưới sự giám sát chất lượng nghiêm ngặt của Diệp. Như vậy, chúng ta vừa tạo công ăn việc làm cho cả làng, vừa giữ được chất lượng tinh hoa nhất. Một kế hoạch hoàn hảo, nó giải quyết được mọi lo lắng của cô. Diệp vẫn còn một chút do dự cuối cùng. Vậy còn hợp đồng, các điều khoản ràng buộc pháp lý sẽ như thế nào? Rõ ràng và minh bạch, Sơn đáp ngay lập tức, ra hiệu cho trợ lý đưa tập tài liệu cho Diệp. Đây là bản hợp đồng mẫu, Diệp có thể đọc kỹ, thậm chí nhờ luật sư xem. Nguyên tắc của anh là hợp tác cùng phát triển, lợi nhuận chia sẻ theo tỷ lệ 60-40, Vân Diệp 60, Svina 40 sau khi trừ chi phí vận hành. Mọi chi phí ban đầu cho marketing, bao bì, Svina sẽ chịu trách nhiệm. Mọi thứ đều quá hoàn hảo, từng câu hỏi, từng khúc mắc của cô đều được Sơn giải đáp một cách trơn tru, hợp lý. Nó hoàn hảo đến mức đáng nghi. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong tâm trí Diệp. Đúng lúc đó, cô liếc thấy đơn thuốc của Minh nằm trên góc bàn, ngay cạnh chồng tài liệu của Sơn. Những cái tên thuốc xa lạ, những con số chi phí quen thuộc. Hình ảnh Minh nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt chợt hiện về. Diệp, giọng bà Oanh vang lên, đầy khẩn thiết và hy vọng. Mẹ nghĩ đây là cơ hội trời cho đó con, cơ hội để cứu lấy cái xưởng này và để lo cho thằng Minh nữa. Chúng ta không còn con đường nào đâu. Lời nói của mẹ như một giọt nước làm tràn ly. Đúng vậy, họ không còn con đường nào khác. Sự hoài nghi lý trí của cô làm sao có thể thắng được khát vọng cứu lấy gia đình đang gào thét trong lòng. Rủi ro khi tin tưởng Sơn có lẽ vẫn còn nhỏ hơn sự chắc chắn của thất bại nếu cô tiếp tục đơn độc. Diệp hít một hơi thật sâu, nén lại mọi bất an. Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Sơn, giọng nói chắc chắn và rõ ràng. Được, chúng tôi đồng ý hợp tác. Cô dừng lại một giây rồi nói tiếp, ánh mắt sắc sảo. Nhưng hợp đồng, tôi cần thời gian để xem xét kỹ lưỡng cùng một người có chuyên môn. Sơn bật cười, một nụ cười của người chiến thắng nhưng được che đậy khéo léo bằng vẻ ngoài lịch thiệp. Tất nhiên rồi, anh nói, sự cẩn trọng của Diệp chính là điều anh đánh giá cao nhất ở một người đối tác. Anh ta đứng dậy, chìa tay về phía cô. Diệp nhìn bàn tay ấy một lúc rồi cũng đứng dậy và đáp lại. Cái bắt tay không quá chặt nhưng đủ để niêm phong một giao ước. Một giao ước được xây dựng trên một viễn cảnh tươi sáng và được ký kết bằng tất cả niềm hy vọng cuối cùng của một gia đình đang trên bờ vực thẳm. Chương 5. Cái bắt tay định mệnh. Mấy ngày sau đó là những ngày dài nhất trong cuộc đời Diệp. Cô đọc đi đọc lại bản hợp đồng mà Sơn gửi tới, mỗi một câu chữ, mỗi một điều khoản. Cô thậm chí đã đạp xe gần 20 cây số lên thị xã nhờ một người bạn cũ đang làm việc trong văn phòng luật sư xem qua giúp. Người bạn đó sau khi xem xét đã nói rằng hợp đồng trông khá chuẩn mực, các điều khoản về chia sẻ lợi nhuận và trách nhiệm các bên đều rõ ràng. Có vẻ là một đối tác làm ăn đàng hoàng, bạn cô kết luận. Mọi con đường dường như đều dẫn đến một quyết định duy nhất. Sự logic của bản hợp đồng, niềm hy vọng của mẹ và hình ảnh của Minh nằm trên giường bệnh đã hợp lại thành một sức mạnh to lớn, đẩy lùi những bất an mơ hồ của cô vào một góc sâu trong tâm trí. Cô đã quyết định, cô sẽ nắm lấy cơ hội này. Ngày ký kết hợp đồng, Sơn đến xưởng một mình. Anh vẫn mặc bộ trang phục công sở lịch lãm, nhưng hôm nay anh không mang theo vẻ tất bật của một doanh nhân. Anh mang đến một sự trang trọng như thể đang tham dự một nghi lễ quan trọng. Bản hợp đồng được trải ra ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ lớn giữa xưởng, nơi Diệp vẫn thường dùng để phác thảo hoa văn. Mùi mực thơm của giấy mới hòa quyện với mùi tơ lụa, một sự giao thoa kỳ lạ giữa kinh doanh và nghệ thuật. Diệp đọc lại một lượt các điều khoản chính, bàn tay cầm bút của cô khẽ run lên trong một khoảng khắc. Đây là chữ ký sẽ định đoạt số phận của cả gia đình, của di sản mà mấy thế hệ đã đổ mồ hôi và nước mắt để gìn giữ. Cô liếc nhìn mẹ, thấy bà Oanh đang chắp tay trước ngực, ánh mắt đầy khẩn cầu và hy vọng. Rồi cô nghĩ đến Minh. Hít một hơi thật sâu, Diệp dứt khoát đặt bút xuống, ký tên mình một cách rõ ràng, mạnh mẽ. Nguyễn Thị Diệp. Bà Oanh cũng run run ký vào mục đại diện gia đình. Cuối cùng, Sơn mỉm cười, đặt bút ký tên mình với một nét chữ bay bổng, đầy tự tin. Anh đứng dậy, chìa tay ra trước. Chào mừng đối tác, anh nói, giọng nói ấm áp và chân thành. Anh tin rằng từ hôm nay một chương mới huy hoàng sẽ mở ra cho lụa Vân Diệp. Diệp đứng dậy, đáp lại cái bắt tay của anh, lòng bàn tay anh thật ấm, cái bắt tay thật chặt, nó đã chính thức niêm phong một giao ước định mệnh. Sau khi những thủ tục cuối cùng hoàn tất, Sơn không vội ra về, anh ngồi lại nhìn quanh xưởng với ánh mắt đầy hứng khởi. Để xây dựng được một câu chuyện thương hiệu có chiều sâu, anh nói, chúng ta cần bắt đầu từ gốc rễ. Anh muốn được tìm hiểu về những quy trình độc đáo đã làm nên tên tuổi của Vân Diệp. Đây sẽ là tư liệu quý giá cho đội ngũ marketing của Svina. Bị cuốn theo sự nhiệt tình và dòng chảy của niềm hy vọng mới, Diệp không ngần ngại. Cô xem đây là bước đi đầu tiên cần thiết trong mối quan hệ hợp tác. Cô muốn cho Sơn thấy giá trị thật sự mà anh đang đầu tư vào. Để em cho anh xem thứ này, cô nói, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, nụ cười của cô thật sự rạng rỡ. Cô dẫn Sơn vào phía trong tùng của xưởng, một khu vực nhỏ hơn, nơi cô và mẹ dùng để nghiên cứu và nhuộm màu. Đây là nơi bí mật nhất, trái tim của Vân Diệp, nơi cất giữ những công thức được truyền từ đời này sang đời khác. Không khí ở đây đặc quánh mùi thảo mộc, mùi của những loại gỗ, lá cây được phơi khô. Màu sắc chính là linh hồn của lụa Vân Diệp, Diệp bắt đầu. Giọng cô say sưa như một người nghệ sĩ đang giới thiệu về tác phẩm tâm đắc nhất của mình. Và màu đỏ son này, cô chỉ vào một tấm lụa màu đỏ thắm như máu, là màu sắc độc đáo nhất, là bí quyết không đâu có được. Cô mở một chiếc hòm gỗ cũ, lấy ra một cuốn sổ tay bọc vải gấm đã ngả màu. Đây là sổ ghi chép của ông cố em. Cô lật từng trang, bắt đầu giải thích về quy trình tạo ra màu đỏ son. Đó không chỉ là một công thức, đó là cả một nghệ thuật. Phải là gỗ vang từ cây cổ thụ mọc trên núi đá phôi, phải thu hoạch vào đúng mùa đông khi nhựa cây cô đọng nhất. Nước để nhuộm phải là nước mưa được hứng giữa trời. Và quan trọng nhất, chất hãm màu bí mật được pha chế từ nhựa của một loại cây chỉ mọc sâu trong rừng. Sơn lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt không rời khỏi cuốn sổ và những lời giải thích của Diệp. Anh lấy ra một chiếc máy tính bảng, cẩn thận quay phim, chụp ảnh lại từng trang sổ, ghi âm lại từng lời cô nói. Loại nhựa cây này có tên gọi cụ thể không Diệp, tỷ lệ pha chế có cố định không hay còn phụ thuộc vào thời tiết, độ ẩm nữa? Anh hỏi, những câu hỏi thông minh và đúng trọng tâm. Sự hứng thú của anh càng làm Diệp thêm tin tưởng. Cô giải thích cặn kẽ hơn, không giấu giếm bất cứ điều gì. Cô đang chia sẻ di sản của mình với một niềm tự hào và một niềm tin rằng nó sắp được cả thế giới biết đến. Dưới ánh đèn vàng của xưởng lụa, gương mặt Diệp bừng sáng lên vì đam mê. Cô không hề hay biết, trong khoảnh khắc cô say sưa nói về linh hồn của nghề, ánh mắt của người đối tác mới ánh lên một tia sáng lạnh lùng, một sự tính toán chính xác của kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi quý giá. Cuốn sổ bí mật của gia tộc đã được mở ra, và cánh cửa dẫn đến tương lai mờ mịt cũng đã bắt đầu hé lộ ngay từ sau cái bắt tay định mệnh ấy. Chương 6. Bí mật của màu sắc. Những ngày sau cái bắt tay định mệnh ấy, xưởng lụa Vân Diệp như được thổi một luồng sinh khí mới. Tiếng lạch cạch của không cười, dù chỉ là một hai chiếc, đã bắt đầu vang lên trở lại. Diệp đã gọi hai người thợ cũ quay lại làm việc, trả cho họ một phần lương ứng trước từ số tiền đầu tư ban đầu mà Sơn chuyển khoản ngay ngày hôm sau để thể hiện thiện chí. Nụ cười đã trở lại trên môi bà Oanh. Bà đi lại trong xưởng, dáng vẻ nhanh nhẹn hơn, thỉnh thoảng lại chỉ bảo cho đám thợ vài kỹ thuật khó, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Sơn giữ đúng lời hứa, anh có mặt ở xưởng gần như mỗi ngày nhưng không can thiệp vào chuyên môn, anh chỉ quan sát, lắng nghe và ghi chép. Anh nói đó là giai đoạn xây dựng dữ liệu cốt lõi cho câu chuyện thương hiệu. Hôm nay, anh mang theo một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Chúng ta cần những hình ảnh chân thực nhất, anh nói với Diệp, nụ cười vẫn rạng rỡ như nắm, để cho thế giới thấy được sự tỉ mỉ đằng sau mỗi tấm lụa. Sự chuyên nghiệp và tận tâm của Sơn đã hoàn toàn xóa tan những gợn mây nghi ngờ cuối cùng trong lòng Diệp. Cô cảm thấy mình đã tìm đúng người, một người không chỉ nhìn thấy lợi nhuận mà còn thực sự trân trọng giá trị của nghề. Với niềm phấn khởi đó, cô dẫn anh vào lại khu xưởng nhuộm. Hôm trước em đã nói về màu đỏ son, Diệp bắt đầu, nhưng đó mới chỉ là một phần. Sự độc đáo của lụa Vân Diệp nằm ở sự hòa sắc, ở cách các màu sắc tương tác với nhau trên cùng một thớ lụa. Cô chỉ vào một chĩnh sành lớn đang được đậy kỹ ở góc phòng, còn đây là bí mật của màu tràm lam. Cô mở nắp chĩnh, một mùi hương ngai ngái, nồng ấm đặc trưng của lá tràm ủ men bốc lên. Diệp ỡ, tin vui như một dòng nước mát lành lan đi khắp làng xá Vân khô cằn vì nghèo khó. Câu chuyện về xưởng lụa nhà bà Oanh hợp tác với cậu Sơn trên thành phố, bán hàng đi tận Singapore đã trở thành giai thoại được bàn tán nhiều nhất ở quán nước đầu làng. Mấy người thợ được Diệp gọi lại làm việc, ngoài tiền lương còn được một khoản thưởng hậu hĩnh, tay bắt mặt mừng khoe khắp nơi. Họ kể về sự chuyên nghiệp của Sơn, về những chiếc hộp tre sang trọng và về email khen ngợi của khách hàng nước ngoài. Những người từng nhìn mẹ con Diệp bằng ánh mắt thương hại, thậm chí có chút dè bỉu, giờ đây đã đổi sang ngưỡng mộ và cả ghen tị. Họ thấy bà Oanh đi lại trong xưởng, lưng thẳng hơn, nụ cười đã trở lại trên đôi môi hằn sâu nếp nhăn lo toan. Họ thấy những khung cười phủ bụi bao năm đã hoạt động trở lại, tiếng thòi đưa lách cách một lần nữa trở thành bản giao hưởng của sự sống. Trong bữa cơm tối hôm đó, Sơn đã khéo léo gieo vào lòng mọi người một hạt mầm ý tưởng. Anh nói về đơn hàng mùa xuân lớn gấp 10, 20 lần từ đối tác Singapore. Anh nói về việc cần phải trữ một lượng lớn nguyên liệu quý, đầu tư thêm khung cười và về nguồn vốn có hạn của Svina. Nếu, anh nói, giọng thong thả mà đầy sức nặng, nếu chúng ta có thể huy động thêm vốn từ các hộ dân trong làng để cùng nhau phát triển, thì với mức lợi nhuận này, chẳng mấy chốc mọi người sẽ có một cuộc sống sung túc hơn. Anh không ép buộc, chỉ vẽ ra một con đường thênh thang, một viễn cảnh tươi sáng cho tất cả. Lời đề nghị đó, cùng với thành công nhãn tiền, đã trở thành một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng của làng Xá Vân, tạo ra những gợn sóng lan tỏa không ngừng. Người đầu tiên tìm đến không ai khác là ông Bá, một trong những nghệ nhân dệt lâu năm và đức cao vọng trọng nhất làng. Ông đến vào một buổi chiều khi Diệp và Sơn đang bàn bạc về các mẫu hòa tan mới. Ông không còn vẻ ngập ngừng như lần trước. Ông đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán. Cô Điệp, cậu Sơn, ông nói, giọng sang sàng. Chuyện làm ăn của hai người, cả làng này đã thấy, đã tin. Tôi có một khoản tiết kiệm dưỡng già, tính để cho thằng cháu đích tôn sau này lấy vợ. Nhưng để không thì tiền mất giá, mà gửi ngân hàng thì chẳng được bao nhiêu. Tôi muốn góp vốn cùng cô cậu. Lời lãi bao nhiêu không quan trọng, cái chính là tôi tin vào cô Điệp và tin vào cái tâm của cậu Sơn. Diệp vô cùng xúc động, cô nhìn Sơn, thấy anh gật đầu mỉm cười, một nụ cười ấm áp và trân trọng. Cháu cảm ơn tấm lòng của bác, Sơn nói, đứng dậy đỡ lấy bàn tay chai sần của ông Bá. Chúng cháu không dám hứa hẹn điều gì to tát, chỉ xin hứa sẽ làm việc bằng tất cả tâm sức để không phụ sự tin tưởng này. Chúng ta sẽ cùng nhau làm giàu, không chỉ cho riêng ai, mà cho cả làng lụa này. Hành động của ông Bá như một sự bảo chứng bằng vàng. Sáng hôm sau, thêm vài hộ gia đình khác tìm đến. Họ là những người thợ xe tơ, những người nhuộm vải mà Diệp đã từng nghĩ đến trong mô hình làng nghề vệ tinh của Sơn. Họ mang theo những khoản tiền không lớn, chỉ vài ba triệu là tất cả những gì họ chắt chiu được. Nhưng sự do dự vẫn còn đó. Liệu có chắc ăn không cô Diệp? Một người phụ nữ có nước da sạm nắng, tay vê vê vạt áo lo lắng hỏi. Nhà tôi còn hai đứa con đang tuổi ăn học, số tiền này là mồ hôi nước mắt đấy ạ. Trước những băn khoăn đó, Sơn quyết định tổ chức một buổi gặp mặt thân mật ngay tại sân xưởng Vân Diệp. Anh không gọi đó là cuộc họp, mà là buổi trà nước chia sẻ cơ hội. Anh cho kê bàn ghế, bà Oanh tự tay pha những ấm trà sen thơm ngát. Mọi người đến, ban đầu còn e dè, nhưng sự niềm nở của mẹ con Diệp và phong thái tự tin của Sơn dần khiến không khí trở nên cởi mở. Sơn đứng trước mọi người, không dùng những từ ngữ kinh doanh cao siêu, mà nói bằng một ngôn ngữ giản dị và chân thành. Anh không chỉnh chiếu slide, mà cầm trên tay một chiếc khăn lụa thành phẩm. Thưa các bác, các cô chú, anh bắt đầu. Thứ cháu cầm trên tay không phải là một chiếc khăn, nó là mồ hôi của người xe tơ, là sự khéo léo của người dệt lụa, là bí quyết ngàn đời của người nhuộm vải. Nó là tinh hoa của làng Xá Vân chúng ta. Anh kể lại câu chuyện khách hàng Singapore đã kinh ngạc thế nào trước vẻ đẹp của tấm lụa. Anh cho mọi người xem email khen ngợi, cho xem cả lệnh chuyển tiền từ ngân hàng quốc tế. Những bằng chứng sống, không thể chối cãi. Vấn đề của chúng ta, anh tiếp tục, giọng đầy nhiệt huyết, là chúng ta đang sở hữu kho báu, nhưng lại không biết cách bán. Svina của cháu có con đường, có chìa khóa để mở cánh cửa ra thế giới. Nhưng một mình cháu, một mình xưởng Vân Diệp là không đủ. Chúng ta cần một sức mạnh tập thể. Anh nhìn thẳng vào từng người, ánh mắt chân thành. Cháu không kêu gọi mọi người đưa tiền cho cháu. Cháu mời mọi người cùng đầu tư vào chính công sức, vào chính tương lai của mình. Chúng ta sẽ thành lập một hợp tác xã kiểu mới. Xưởng Vân Diệp của mẹ con cô Diệp sẽ là trái tim, là nơi giữ gìn chất lượng tinh hoa nhất. Còn các hộ gia đình sẽ là những vệ tinh, nhận nguyên liệu, gia công và nhận tiền công sòng phẳng. Ngoài ra, với số vốn góp vào, cuối mỗi lô hàng, mọi người sẽ được chia lợi nhuận tương ứng. Mọi thu chi, cháu cam kết sẽ công khai, minh bạch trên một cuốn sổ chung do chính cô Diệp và một đại diện do bà con cử ra cùng quản lý. Kế hoạch đó đánh trúng vào mọi mong muốn của người dân. Họ vừa có việc làm, vừa có thêm thu nhập từ lợi nhuận. Sự minh bạch mà Sơn đề nghị với Diệp là người cầm trịch đã xóa tan những nghi ngờ cuối cùng. Diệp, đứng bên cạnh Sơn, cảm nhận được ánh mắt của cả làng đang đổ dồn về phía mình. Cô biết Sơn có thể là người vẽ ra viễn cảnh, nhưng cô mới là người bảo chứng cho niềm tin đó. Cô hít một hơi thật sâu. Thưa bà Ton, giọng cô vang lên rõ ràng và đĩnh đạc. Hơn ai hết, cháu hiểu những khó khăn của làng mình. Cháu đã từng ở trong cảnh bế tắc, tuyệt vọng. Chính anh Sơn đã mang đến cơ hội này. Lô hàng đầu tiên đã chứng minh tất cả. Con đường này không dễ dàng, nhưng nếu chúng ta đồng lòng, cháu tin chúng ta sẽ làm được. Cháu xin lấy danh dự của gia đình, của thương hiệu Vân Diệp để đảm bảo với mọi người. Cháu sẽ không để một đồng vốn nào của bà con bị sử dụng sai mục đích. Lời nói của Diệp như một sự cam kết cuối cùng. Một người, rồi hai người, rồi cả chục người lần lượt đứng lên. Họ về nhà, mang đến những khoản tiền tiết kiệm được, gói ghém cẩn thận, trong những chiếc khăn tay, trong những chiếc túi vải đã sờn cũ. Có người góp 5 triệu, có người góp 10 triệu, có cả gia đình gom góp được 20 triệu. Đó không chỉ là tiền, đó là niềm tin, là hy vọng của họ về một cuộc đời no ấm hơn cho con cháu. Đêm đó, khi mọi người đã về hết, trong xưởng chỉ còn lại Diệp, bà Oanh và Sơn. Dưới ánh đèn vàng, cuốn sổ ghi tên những người góp vốn đã dài gần 2 trang giấy. Tổng số tiền huy động được là một con số khổng lồ mà Diệp chưa từng tưởng tượng. Tay cô run run khi cộng lại những con số. Gánh nặng trách nhiệm trên vai cô giờ đây không chỉ là gia đình mà là cả một ngôi làng. Sơn nhìn cô mỉm cười. Đừng lo lắng Diệp, đây là áp lực nhưng cũng là động lực. Chúng ta sẽ không làm họ thất vọng. Diệp gật đầu, nhìn anh với ánh mắt ngập tràn sự biết ơn và một niềm tin tuyệt đối. Mọi hoài nghi, lo sợ đã tan biến. Trước mắt cô, một tương lai rực rỡ đang rộng mở. Những ngày nắng đẹp đã thực sự đến rồi, xua đi bóng tối đã bao trùm lấy xưởng lụa Vân Diệp bấy lâu nay. Cô không hề biết rằng, chính những tia nắng rực rỡ này lại đang báo hiệu cho một cơn bão giông khủng khiếp sắp ập tới. Chương 9. Những cuộc gọi không trả lời. Với nguồn vốn dồi dào và một đơn hàng lớn trong tay, xưởng lụa Vân Diệp bước vào guồng quay sản xuất hối hả chưa từng có. Không chỉ 5 chiếc khung cửi lớn hoạt động hết công suất, Diệp còn đầu tư thêm 3 chiếc khung mới, tiếng thoi đưa lách cách rộn rã từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Theo mô hình làng nghề vệ tinh mà Sơn đã vạch ra, các công đoạn đơn giản hơn được chia cho các hộ dân đã góp vốn. Người xe tơ, người vào sợi, người lo việc giặt và hồ lụa. Cả làng Xá Vân như một công trường thủ công khổng lồ, không khí khẩn trương, phấn khởi bao trùm khắp các ngõ xóm. Ai cũng làm việc với một niềm hăng say vô bờ, bởi họ không chỉ làm công ăn lương, họ đang làm cho chính tương lai của mình. Diệp trở thành một vị tổng công trình sư thực thụ. Cô chạy như con thoi giữa xưởng chính và các hộ gia công, kiểm tra chất lượng từng mẻ tơ, giám sát từng công đoạn. Bảo Oanh cũng lấy lại được phong thái của một nghệ nhân cả đời tự hào với nghề, tỉ mỉ hướng dẫn, truyền dạy những kỹ thuật khó cho lớp thợ trẻ. Gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui và sự lạc quan. Họ đang cùng nhau dệt lên một giấc mơ, một con đường tơ lụa mới trải đầy hy vọng. Sau gần một tháng rưỡi làm việc không ngơi nghỉ, lô hàng thứ hai lớn gấp 15 lần lô hàng đầu tiên đã hoàn tất. Toàn bộ số vốn gót của bà con trong làng đều đã được đổ vào đó. Từng xúc lụa óng ả được dệt từ những sợi tơ tốt nhất, nhuộm bằng những công thức bí truyền, được chính tay Diệp và mẹ kiểm tra lần cuối trước khi đóng gói cẩn thận vào những chiếc hộp tre do Esvina cung cấp. Khi chiếc xe tải của Esvina đến chở hàng đi, cả làng xóm đã đổ ra xem. Họ vẫy tay theo chiếc xe khuất dần sau lũy tre đầu làng, trong lòng ngập tràn một niềm tin son sắt. Theo thỏa thuận và kinh nghiệm từ lần đầu, 3 ngày sau khi giao hàng là đối tác sẽ thanh toán. 3 ngày đó trôi qua thật chậm. Diệp có chút sốt ruột. Cô cần trả tiền công cho mọi người và chuẩn bị cho đợt nguyên liệu tiếp theo. Sáng ngày thứ tư, vẫn chưa thấy tài khoản báo có, Diệp quyết định gọi cho Sơn. Cô bấm số, áp điện thoại vào tai, lòng có chút hồi hộp. Chuông đổ dài, từng tiếng tút tút vang lên đều đặn rồi tắt ngấm. Không ai bắt máy. Chắc anh ấy đang bận họp, Diệp tự nhủ, cố xua đi một cảm giác bất an mơ hồ vừa len lỏi vào tâm trí. Một CEO của một công ty đang trên đà phát triển, bận rộn là chuyện bình thường. Cô thử lại vào buổi chiều. Lần này, chuông chỉ đổ đặc 3 tiếng rồi bị ngắt. Rõ ràng là có người đã từ chối cuộc gọi. Cảm giác bất an trong lòng Diệp lớn hơn một chút. Cô nhắn tin, anh Sơn, anh nhận được hàng chưa ạ? Em gọi hỏi thăm tình hình thanh toán để báo cho bà con. Mãi đến tối mịt, khi Diệp đang cùng mẹ kiểm lại sổ sách chi tiêu, điện thoại cô mới rung lên, là Sơn gọi lại. Diệp vội vàng bắt máy, giọng không giấu được vẻ mong chờ. Anh nghe, Diệp, giọng Sơn ở đầu dây bên kia có vẻ vội vã, xen lẫn tiếng ồn ào của xe cộ và những giọng nói xa lạ.

mà một đối tác lớn khác từ Pháp, một thương hiệu thời trang cao cấp hẳn hoi, đã xem được mẫu và muốn bay sang Việt Nam làm việc trực tiếp với chúng ta. Họ muốn đặt một đơn hàng cực lớn, có thể bao tiêu sản phẩm cho mình cả năm luôn đấy. Thông tin bất ngờ này như một liều thuốc an thần cực mạnh, khiến Diệp tạm quên đi sự sốt ruột về khoản thanh toán. Thật hả anh, có phải là đối tác ở Pháp mà anh từng nhắc tới không? Tin vui quá. Chính xác, thế nên anh đang bận túi bụi đây, Sơn nói, giọng gấp gáp. Mấy hôm nay anh phải chuẩn bị hồ sơ, phiên dịch tài liệu, tiếp đón họ liên miên, điện thoại cũng không tiện nghe. Em cứ yên tâm sản xuất nhé, đừng lo lắng về mấy chuyện lặt vặt này. Có gì anh sẽ báo. Thôi, anh cúp máy đây, đối tác tới rồi. Sơn ngắt máy đột ngột trước khi Diệp kịp hỏi thêm câu nào về khoản tiền đang chờ. Lời giải thích của Sơn có vẻ quá hợp lý, quá hấp dẫn. Một đối tác lớn từ Pháp, một hợp đồng cả năm, viễn cảnh đó còn rực rỡ hơn cả những gì cô dám mơ. Diệp và Bảo Anh đều cảm thấy được an ủi. Họ vui vẻ đi báo lại tin tốt này cho những người dân đã góp vốn. Ai nấy đều mừng rỡ, họ bảo nhau ráng làm thêm, làm tốt hơn nữa để đón đầu cơ hội lớn. Sự chậm lễ của khoản thanh toán bỗng trở thành một điều nhỏ nhặt. Nhưng rồi hai ngày nữa trôi qua, tài khoản của xưởng vẫn im lìm. Những câu hỏi thăm của bà con bắt đầu nhiều hơn. Những cuộc gọi của Diệp cho Sơn lại bắt đầu rơi vào im lặng. Cô gọi 3 cuộc, anh không nghe máy. Cô nhắn tin, vài tiếng sau mới nhận được hồi âm. Luôn là những câu ngắn gọn đến lạnh lùng. Anh đang họp, anh sẽ gọi lại sau. Em yên tâm, mọi việc trong tầm kiểm soát. Sự bận rộn của Sơn bắt đầu trở nên khác thường. Nó không giống sự tất bật của một doanh nhân đầy nhiệt huyết nữa, mà giống như một bức tường vô hình đang dần được dựng lên giữa anh và xưởng lụa Vân Diệp. Một tuần trôi qua, sự sốt ruột của cải làng đã biến thành nỗi lo lắng thực sự. Tiền trả công thợ đợt 2 đã đến hạn, tiền mua nguyên liệu cho đợt tiếp theo cũng đang bị treo lại. Chị Hoa, người phụ nữ có con đang đi học, rụt rè đến gặp Diệp. Cô Diệp ơi, sắp đến ngày đóng tiền học cho cháu rồi mà nhà tôi kẹt quá. Không biết tiền lời với tiền công đợt này đã có chưa cô? Câu hỏi của chị Hoa như một nhát dao cứa vào lòng Diệp. Cô không thể trì hoãn được nữa. Cô bấm số gọi cho Sơn, gọi liên tục 5-6 cuộc. Cuối cùng, anh cũng bắt máy, nhưng giọng nói không còn vẻ hồ hởi mà thoáng chút bực bội. Có chuyện gì gấp vậy Diệp? Anh đã bảo anh đang rất bận mà. Anh Sơn, Diệp cố giữ bình tĩnh. Đã hơn 10 ngày rồi, tiền hàng vẫn chưa về. Mọi người đang hỏi em rất nhiều, có người cần tiền gấp, rốt cuộc có chuyện gì vậy anh? Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, rồi tiếng Sơn thở dài. Anh xin lỗi Diệp, anh cũng đang đau đầu đây. Bên đối tác Singapore họ đang gặp chút trục trặc về dòng tiền nên thanh toán hơi chậm. Chuyện làm ăn lớn nó phức tạp vậy đó em, không phải cứ muốn là được ngay. Diệp cau mày. Trục trặc ạ? Tuần trước anh còn bảo họ rất hài lòng cơ mà. Thì hài lòng là một chuyện, còn tiền bạc lại là chuyện khác. Sơn đáp, giọng có vẻ hợp lý. Công ty lớn quy trình nó rườm rà. Anh đang làm việc với họ đây. Họ hẹn cuối tuần này chắc chắn sẽ xong. Em cứ trấn an mọi người giúp anh nhé. Cứ tin anh, không sao đâu. Đừng gọi cho anh liên tục nữa. Anh đang trong cuộc họp quan trọng với đối tác Pháp, mất mặt anh lắm. Lời trấn an của Sơn lần này không còn xoa dịu được Diệp nữa. Nó chỉ gieo vào lòng cô một sự mâu thuẫn khủng khiếp. Một mặt, anh vẫn vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp với đối tác Pháp. Mặt khác, lý do trì hoãn thanh toán lại quá mơ hồ. Nhưng cô có thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng? Cô lại một lần nữa đi giải thích với bà con rằng đối tác lớn nên thủ tục có hơi chậm trễ. Niềm tin được gây dựng từ thành công ban đầu vẫn còn, nhưng nó đã bắt đầu rạn nứt. Cái hẹn cuối tuần đến rồi đi. Tài khoản ngân hàng của xưởng lụa vẫn không một tiếng tinh. Sự im lặng của nó như một lời chế giễu cho tất cả hy vọng của họ. Diệp ngồi một mình trong xưởng lụa đã tắt đèn. Tiếng côn trùng rì rả ngoài vườn càng làm cho sự tĩnh lặng trở nên đáng sợ. Cô cầm điện thoại lên, ngón tay run run lướt trên màn hình, tìm đến cái tên Sơn Esvina. Cô bấm nút gọi, nhưng rồi lại vội vàng tắt đi. Cô sợ lại phải nghe những tiếng chuông reo vô vọng. Cô sợ lại nhận được những tin nhắn trả lời qua loa. Và hơn hết, cô sợ phải nghe một lời giải thích gian dối nào nữa. Vết nứt trong lòng cô ngày một lớn dần, báo hiệu một cơn bão giông đang trực chờ ập xuống. Chương 10, dòng tiền bị chặn. Cái hẹn cuối tuần đã trôi qua như một lời nói dối bị gió cuốn đi. 2 tuần kể từ ngày giao lô hàng thứ 2, tài khoản của xưởng Vân Diệp vẫn là một con số không tròn chỉnh. Sự im lặng từ ngân hàng còn đáng sợ hơn bất kỳ lời từ chối nào. Nó là một sự im lặng của hư vô, của một lời hứa bị bỏ quên. Không khí trong làng Xá Vân đã thay đổi hoàn toàn. Sự hân hoan, phấn khởi của những tuần trước đã bốc hơi, chỉ để lại một lớp sương mù của sự lo lắng và nghi kỵ. Tiếng thoi đưa đã thưa thớt dần rồi tắt hẳn. Nguyên liệu đã cạn kiệt và không có tiền, không ai có thể mua thêm dù chỉ là một con tơ. Những người thợ không còn đến xưởng, họ ngồi ở nhà, thỉnh thoảng lại đi ra ngõ ngóng về phía nhà Diệp, ánh mắt đầy câu hỏi. Áp lực đè nặng lên Diệp mỗi lúc một lớn. Cô không chỉ đối mặt với sự im lặng của Sơn, mà còn với hàng chục ánh mắt mong chờ của bà con. Họ không còn hỏi thăm một cách vui vẻ, mà thay vào đó là những câu chất vấn trực diện. Cô Diệp, rốt cuộc là khi nào mới có tiền, nhà tôi sắp phải đóng tiền điện rồi. Hay là thằng cha thành phố đó nó lừa mình rồi hả cô? Cô phải làm cho ra nhẽ đi chứ, tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi cả đấy. Những lời nói đó xoáy sâu vào tâm can Diệp. Cô phải gọi cho Sơn, phải có một câu trả lời dứt khoát. Sau hàng chục cuộc gọi không ngừng nghỉ, cuối cùng Sơn cũng bắt máy. Giọng anh ta không còn vẻ bực bội, mà là một sự mệt mỏi có tính toán. Diệp, anh xin lỗi. Anh ta nói ngay khi cô chưa kịp cất lời. Anh cũng đang như ngồi trên đống lửa đây. Có một sự cố mà anh không lường trước được. Sự cố gì vậy anh? Diệp hỏi, giọng đã khàn đi vì lo lắng. Hệ thống ngân hàng bên Singapore đang có đợt rà soát đột xuất các giao dịch quốc tế lớn để chống rửa tiền. Lệnh chuyển tiền của chúng ta không may bị kẹt lại trong đợt này. Họ yêu cầu đối tác phải cung cấp thêm một núi giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Anh đang phải làm việc với luật sư để hoàn tất thủ tục. Chắc mất vài ngày nữa thôi. Đây là sự cố bất khả kháng, Diệp ạ. Lý do nghe có vẻ rất chuyên nghiệp, rất quốc tế và hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai. Nó tạm thời dập tắt được ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong lòng những người dân làng khi Diệp giải thích lại. Sự cố ngân hàng, chống rửa tiền, những thuật ngữ xa lạ đó khiến họ cảm thấy vấn đề thật sự phức tạp và đành phải tiếp tục chờ đợi. Nhưng vài ngày nữa trôi qua trong vô vọng, sự kiên nhẫn của cả làng đã tới giới hạn. Ông bá, người từng tin tưởng cô nhất, tìm đến tận nhà, gương mặt ông xa sầm. Cô Diệp, tôi không muốn làm khó cô, nhưng tôi không thể chờ thêm được nữa. Cô phải nói thẳng cho chúng tôi biết thằng Sơn nó có đáng tin hay không. Đối mặt với ánh mắt cương trực của ông, Diệp không thể nói dối thêm. Cô hứa sẽ có câu trả lời cho ông và mọi người vào ngày mai. Đêm đó, cô thức trắng. Cô gửi cho Sơn một tin nhắn dài, kể hết mọi áp lực cô đang phải đối mặt, kể về sự cùng quẫn của bà con. Cô yêu cầu anh phải có một câu trả lời rõ ràng, nếu không cô sẽ đích thân lên thành phố tìm anh. Có lẽ lời đe dọa đã có tác dụng. Sáng hôm sau, Sơn chủ động gọi cho cô. Lần này, giọng anh ta đầy vẻ tức giận, nhưng là một sự tức giận được nhắm vào một đối tượng khác. Bực mình thật Diệp ạ, anh vừa làm việc với bên Singapore xong, đúng là một lũ làm ăn thiếu chuyên nghiệp. Có chuyện gì nữa vậy anh? Họ vừa thay đổi kế toán trưởng, bà kế toán mới yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình thanh toán của người tiền nhiệm, thế là mọi giao dịch đều bị treo lại để kiểm tra. Anh đã mắng cho họ một trận rồi, họ hứa sẽ ưu tiên xử lý cho mình trong 2 ngày tới. Em nói với bà con giúp anh, đây là lần cuối cùng, anh lấy uy tín của mình ra đảm bảo. Sơn đã khéo léo chuyển hướng sự tức giận, anh ta không còn là người gây ra vấn đề, mà là một người đồng minh, một người cùng phe với Diệp, đang chiến đấu chống lại bọn đối tác thiếu chuyên nghiệp. Màn kịch này một lần nữa lại có tác dụng. Nó gieo vào lòng Diệp một chút hy vọng mong manh rằng vấn đề thực sự nằm ở đối tác, rằng Sơn vẫn đang nỗ lực hết mình. Nhưng 2 ngày nữa trôi qua, rồi 3 ngày, 4 ngày, sự im lặng vẫn là câu trả lời duy nhất. Giờ đây, không ai còn tin vào lời giải thích nào nữa. Những lời xì xào sau lưng đã biến thành những lời chỉ trích công khai. Diệp đi ra đầu ngõ cũng nghe thấy tiếng người ta nói với theo. Đấy, cái con bé mang nợ về cho cả làng đấy. Bà Oanh vì quá lo nghĩ mà suy sụp hẳn, bà không dám ra khỏi nhà, cả ngày chỉ ngồi lặng lẽ trong bóng tối, thỉnh thoảng lại lên cơn khó thở. Nhìn mẹ như vậy, tim Diệp như có ai bóp nghẹt. Trong cơn cùng quẫn, Diệp quyết định làm một việc mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô đến gặp chị Hoa, người cần tiền đóng học cho con. Cô rút ra một khoản tiền nhỏ từ cuốn sổ tiết kiệm cuối cùng của gia đình, khoản tiền mà cô dành dụm cho lần tái khám sắp tới của Minh. Chị cầm tạm một ít lo cho cháu, Diệp nói, tay cô run run. Đây là tiền riêng của em xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi. Chị Hoa sững sờ, rồi bật khóc, cầm lấy tay Diệp. Hành động của Diệp khiến những người xung quanh im lặng. Họ thấy được sự tuyệt vọng và trách nhiệm của cô, nhưng điều đó cũng không làm vơi đi nỗi lo mất trắng của họ. Tối hôm đó, sau khi đút cho mẹ vài thìa cháo loãng và dỗ Minh đi ngủ, Diệp ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Cô nhìn vào cuốn sổ chi chít những khoản nợ, nhìn vào tờ giấy hẹn tái khám của Minh, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô đã mất hết, niềm tin, tiền bạc và cả danh dự. Cô cầm điện thoại lên, bấm số của Sơn một lần cuối cùng. Cô không mong anh nghe máy, cô chỉ muốn nghe thấy tiếng chuông đổ để biết rằng mình vẫn còn một chút kết nối mong manh. Nhưng lần này không có tiếng chuông nào cả. Một giọng nữ tự động, vô cảm vang lên từ chiếc loa nhỏ. Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Diệp sững người, đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà. Không liên lạc được, cụm từ đó như một nhát búa giáng mạnh vào đầu cô. Nó không còn là từ chối, không còn là bận rộn. Nó là sự cắt đứt, một sự biến mất có chủ đích. Dòng tiền đã bị chặn và giờ đây cả con đường liên lạc cuối cùng cũng đã bị chặn đứng. Một nỗi sợ hãi lạnh buốt còn hơn cả sự tuyệt vọng bắt đầu bao trùm lấy cô. Chương 11. Sự biến mất. Giọng nói vô cảm của tổng đài tự động, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Diệp như một bản án tử hình được đọc lên một cách chậm rãi, rõ ràng. Cô sững sờ, chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống nền gạch tạo thành một tiếng cạch khô khốc. Không liên lạc được. Cụm từ đó khác hẳn với thuê bao không trả lời hay máy bận. Nó mang một ý nghĩa của sự chấm dứt, một sự xóa sổ. Diệp vội nhặt điện thoại lên, ngón tay run rẩy bấm gọi lại. Vẫn là câu nói vô hồn đó. Cô lấy máy của mẹ, bấm số Sơn. Kết quả vẫn không đổi. Anh ta không chỉ không nghe máy, anh ta đã biến mất khỏi mạng lưới viễn thông, ít nhất là với số điện thoại mà cô và cả làng Xá Vân biết đến. Một nỗi sợ hãi lạnh buốt, đặc quánh như băng giá, bắt đầu len lỏi từ sống lưng, lan ra khắp cơ thể Diệp. Sự tức giận, nỗi thất vọng của những ngày qua bỗng chớp nhường chỗ cho một cảm giác kinh hoàng tột độ. Đây không còn là sự trì hoãn thanh toán, đây là một cuộc đào thoát có kế hoạch. Đêm đó, Diệp không ngủ. Cô ngồi bất động trong bóng tối của xưởng lụa, nơi những chiếc khung cười im lìm như những bộ xương khổng lồ. Mọi ký ức về Sơn ùa về, rõ mồn một như một cuốn phim quay chậm. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy nhiệt huyết, những lời nói về di sản, về câu chuyện thương hiệu. Cái cách anh ta ghi chép cẩn thận, từng bí quyết, chụp ảnh từng trang sổ của ông cố cô. Cái cách anh ta trả tiền sòng phẳng cho lô hàng đầu tiên để xây dựng một niềm tin tuyệt đối. Tất cả những mảnh ghép rời rạc giờ đây bắt đầu ráp lại với nhau, tạo thành một bức tranh khủng khiếp mà cô không dám nhìn thẳng vào. Không, cô không thể ngồi đây và đoán mò được nữa. Cô không thể chấp nhận sự thật chỉ qua một câu nói của tổng đài. Cô cần một bằng chứng, một câu trả lời cuối cùng. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa tỏ mặt người, Diệp đã quyết định. Cô lục tìm trong chồng giấy tờ, lôi ra bản hợp đồng đã ký với Svina. Ánh mắt cô dán chặt vào một dòng chữ ở cuối trang. Địa chỉ giao dịch, tầng 18, tòa nhà Capital Tower, 108 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là sợi dây hy vọng cuối tùng của cô. Một địa chỉ có thật, ở một tòa nhà bề thế có tên tuổi. Có lẽ nào điện thoại anh ta hỏng, có lẽ nào anh ta gặp tai nạn. Bất cứ lý do nào, dù là tồi tệ nhất, vẫn còn tốt hơn là một cú lừa. Cô vào phòng mẹ, thấy bà Oanh đang ngủ thiếp đi trên ghế, gương mặt hốc hác, hơi thở mệt nhọc. Cô đắp lại chiếc chăn cho mẹ, rồi khẽ dặn Minh đang chuẩn bị đi học. Chị lên thành phố một chuyến, ở nhà chăm sóc mẹ giúp chị. Minh lo lắng nhìn cô. Chị đi đâu vậy? Có tìm được anh Sơn không? Chị sẽ tìm được, Diệp đáp, giọng quả quyết, dù trong lòng là một biển hồ của sự hoang mang. Chị sẽ giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Cô bắt chuyến xe sớm nhất lên thành phố, tay siết chặt tấm danh thiếp và bản hợp đồng đã nhào nát. Chuyến xe buýt ì ạch lăn bánh đưa cô rời xa làng quê yên bình để tiến vào một thế giới xa lạ, một thành phố bê tông náo nhiệt và vô tình. Càng đến gần thành phố, tim cô càng đập mạnh. Cô sợ hãi nhưng một ý chí sinh tồn mãnh liệt đã át đi tất cả. Cô không còn gì để mất nữa. Cô phải biết sự thật dù nó có tàn nhẫn đến đâu. Tòa nhà Capital Tower hiện ra trước mắt Diệp, cao sừng sững, lấp lánh bến nắng Sài Gòn. Vẻ ngoài sang trọng, hiện đại của nó khiến Diệp thoáng lóe lên một tia hy vọng mong manh. Có lẽ nào Sơn thực sự là một doanh nhân thành đạt, làm việc ở đây và mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm tai hại. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, bước qua cánh cửa kính xoay tự động. Không khí lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt, mang theo sự xa cách của một thế giới khác. Sảnh chính rộng lớn, sàn đá hoa cương bóng loáng, người người qua lại trong những bộ trang phục công sở đắt tiền. Diệp cảm thấy mình lạc lõng, nhỏ bé. Cô rụt rè tiến đến quầy lễ tân bằng đá cẩm thạch, nơi một cô nhân viên trẻ trung trong bộ đồng phục thanh lịch đang làm việc. Xin lỗi, Diệp cất giọng, cố gắng để không bị lạc đi. Cho tôi hỏi, công ty Svina của giám đốc Trần An Sơn ở tầng mấy ạ? Cô nhân viên ngước lên, mỉm cười một nụ cười chuyên nghiệp. Cô gõ nhẹ vài phím trên máy tính. Svina ạ, để em kiểm tra một chút. Trái tim Diệp như ngừng đập trong vài giây chờ đợi. Cô nín thở. À, có ạ, cô nhân viên nói. Nhưng công ty này thuê gói văn phòng ảo bên em thôi chị ạ. Văn phòng ảo là sao hả em? Cô nhân viên kiên nhẫn giải thích, giọng đều đều như thể đang trả lời một câu hỏi quen thuộc. Dạ, là dịch vụ cho thuê địa chỉ để đăng ký kinh doanh và nhận thư từ thôi ạ. Bên thuê không có nhân viên hay văn phòng làm việc thực tế ở đây. Mặt đất như sụt lún dưới chân Diệp, mọi hy vọng cuối cùng vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Văn phòng ảo, một khái niệm mà cô chưa từng nghe tới, nhưng giờ đây nó vang vọng trong đầu cô như một lời phán quyết. Như thể những gì vừa nghe là chưa đủ, cô lẽ tân bổ thêm một câu cuối cùng, một nhát dao kết liễu. Và hợp đồng thuê văn phòng ảo của công ty Svina cũng vừa được chấm dứt từ tuần trước rồi chị. Mọi thư từ sau này chúng em sẽ trả về cho người gửi. Chấm dứt hợp đồng, tuần trước, đúng vào cái ngày anh ta hẹn cuối tuần sẽ có tiền. Diệp không còn nghe thấy gì nữa. Âm thanh của sảnh chính, tiếng người nói cười, tiếng giày cao gót nện trên sàn đá, tất cả lùi vào một cõi xa xăm. Cô chỉ thấy miệng mình khô đắng, lồng ngực đau nhói như bị ai đó đấm một cú thật mạnh. Cô lảo đảo lùi lại, không nói được một lời cảm ơn, quay người và bước ra khỏi tòa nhà như một người mộng du. Ánh nắng chói chang của Sài Gòn rọi vào mặt, nhưng Diệp chỉ cảm thấy một cái lạnh buốt đến tận xương tủy. Cô đi, vô định, giữa dòng người xa lạ đang hối hả lướt qua. Sự thật, giờ đây đã phơi bày một cách trần trụi và tàn nhẫn. Không có đối tác Singapore hay Pháp nào cả, không có sự cố ngân hàng, không có trục trặc dòng tiền. Tất cả chỉ là một màn kịch được giản dựng công phu. Kế hoạch kinh doanh chi tiết, những lời hứa hẹn về thị trường quốc tế, nụ cười chân thành, sự am hiểu về nghề lụa, tất cả chỉ là đạo cụ. Sơn đã đến làng cô với một mục đích duy nhất, đánh cắp di sản của gia đình cô. Anh ta cần những bí quyết, những công thức màu nhuộm độc nhất vô nhị. Lô hàng đầu tiên và khoản thanh toán sòng phẳng chỉ là mồi câu. Khoản vốn góp của cả làng mới là mục tiêu cuối cùng. Anh ta đã lấy đi tất cả, bí quyết gia truyền, lô lụa thành phẩm và toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt, niềm tin của cả một ngôi làng. Diệp ngồi thụp xuống một chiếc ghế đá bên đường, cơ thể run lên bần bật. Cô không khóc nổi, nỗi đau đã vượt quá giới hạn của nước mắt. Cô thấy mình thật ngu ngốc, thật thảm hại. Chính cô, bằng sự cả tin của mình, đã mở toang cánh cửa xưởng, dẫn con sói đội lốt cừu vào tận trái tim của gia đình, của làng xóm. Sơn đã biến mất, và anh ta đã mang theo tất cả, chỉ để lại cho cô một đống tro tàn của sự sụp đổ và gánh nặng của sự phản bội. Chương 12. Bão tố. Chuyến xe buýt từ thành phố về làng dường như kéo dài vô tận. Diệp ngồi bất động bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh đang lướt qua. Nhưng cô không thấy gì cả. Trong tâm trí cô chỉ có một màu xám đặc quánh của sự tuyệt vọng. Từng lời nói của cô lễ tân ở Capital Tower, từng mảnh ghép của cú lửa thế kỷ cứ xoáy sâu vào não bộ, nghiền nát mọi tế bào hy vọng cuối cùng. Cô không còn là một đối tác kinh doanh bị thất bại. Cô là một con cừu non ngây thơ, đã vui vẻ dẫn lối cho cả bầy sói vào tận chuồng, để rồi đứng nhìn nó xé xác những người thân yêu nhất. Gánh nặng của sự thật còn khủng khiếp hơn ngàn lần gánh nặng của nợ nần. Làm sao cô có thể đối mặt với mẹ, với mình và với những người dân làng đã đặt trọn vẹn niềm tin và gia sản vào tay cô? Khi chiếc xe đỗ lại ở đầu làng, trời đã nhá nhem tối. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm và mùi đất nồng, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Bầu trời vần vỗ mây đen, y hệt như tâm trạng của Diệp. Cô bước xuống xe, đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Làng sáo vần im ắng một cách khác thường. Không có tiếng trẻ con nô đùa, không có tiếng người lớn chuyện trò. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên tất cả. Khi Diệp lê bước trên con đường đất quen thuộc, cô thấy những cánh cửa khép hờ. Và từ trong đó, những ánh mắt đang đổ dồn về phía cô. Những ánh mắt không còn sự mong chờ, chỉ có sự dò xét lạnh lùng. Cô không cần phải nói một lời nào. Sự thật đã tự tìm được đường về làng trước cả cô. Có lẽ ai đó cũng đã thử gọi cho Sơn và nhận lại câu nói vô tình của tổng đài. Có lẽ vẻ thất thần, tan nát của Diệp khi bước xuống xe đã là câu trả lời cho tất cả. Khi cô còn cách cổng xưởng vài chục mét, chị Hoa là người đầu tiên bước ra chặn đường cô. Gương mặt chị không còn vẻ rụt rè, mà là sự hoảng hốt đến tột cùng. Cô Diệp, cô nói đi, có phải chúng ta bị lừa rồi không? Diệp nhìn chị Hoa, đôi môi cô mấp máy nhưng không thể phát ra thành tiếng. Cô chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ bẫng nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Cái gật đầu đó chính là mồi lửa. Trời ơi là trời, mất hết rồi, mất hết thật rồi. Tiếng rú của chị như một hiệu lệnh, Từ các ngõ xóm, người ta bắt đầu túa ra, họ chạy về phía xưởng Vân Diệp, gương mặt ai cũng hằn lên sự sợ hãi, giận dữ và tuyệt vọng. Chỉ trong vài phút, khoảng sân trước xưởng đã chật cứng người. Tin tức vỡ lở, các chủ nợ và dân làng kéo đến xưởng Vân Diệp đòi tiền. Cơn bão tố thực sự ập đến. Trả tiền đây, trả tiền cho chúng tôi. Nguyễn Thị Diệp, cô với thằng khốn đó đã thông đồng lừa gạt chúng tôi. Trả lại tiền mồ hôi nước mắt đây. Những lời buộc tội như những mũi dao sắc nhọn đầm thẳng vào Diệp. Cô đứng chờ chọi giữa đám đông, nhỏ bé và bất lực. Cô cố gắng cất lời, giọng lạc đi. Bà con, cháu cũng là người bị hại. Bị hại cái gì? Ông bá, người đầu tiên góp vốn, người mà cô kính trọng nhất, chèn lên phía trước. Gương mặt phúc hậu của ông giờ đây đỏ gay vì giận dữ, đôi mắt long lên sòng sọc. Ông chỉ thẳng tay vào mặt cô, giọng run lên vì uất nghẹn. Chính cô dẫn nó về đây, chính cô đứng ra bảo lãnh cho nó. Tôi đã tin cô hơn cả tin con cháu trong nhà, giờ thì tan cửa nát nhà rồi. Cô có hiểu không? Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn, tang thương. Người ta chen lấn, xô đẩy. Vải tranh điên quá khích bắt đầu đập mạnh vào cánh cổng gỗ của xưởng, đòi xông vào xiết nợ. Tiếng khóc lóc của những người đàn bà, tiếng chửi rủa của những người đàn ông, tiếng gào thét đòi lại tiền của hòa vào nhau, thành một thứ âm thanh của địa ngục. Bà Oanh đâu? Gọi bà ấy ra đây nói chuyện, một người hét lên. Chính lúc đó, từ bên trong nhà vọng ra một tiếng á thất thanh, theo sau là tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Đám đông đang gào thét bỗng im bặt trong một khoảnh khắc. Cánh cửa xưởng bật mở, mình lao ra, gương mặt thằng bé trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Nó lắp bắp, chỉ tay vào trong nhà. Bà nội, mẹ cháu, bà nội bị làm sao ấy? Trái tim Diệp như ngừng đập, cô không còn nghe thấy tiếng đám đông nữa. Cô lao vào trong nhà như một mũi tên. Bà Oanh đang nằm sõng xoài trên nền gạch lành, tay ôm chặt lấy ngực, gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn, hơi thở đứt quãng, gấp gáp. Cơn bão tố bên ngoài đã kích hoạt một cơn bão tố khác trong lồng ngực bà. Cú sốc quá lớn đã quật ngã người phụ nữ cả một đời kiên cường. Bà Oanh lên cơn đau tim. Mẹ ơi! Diệp quỷ sụp xuống, đỡ lấy đầu mẹ, tay chân luống cuống. Minh, gọi cấp cứu, nhanh lên! Đám đông bên ngoài, nghe thấy tiếng thét của Diệp cũng im lặng hẳn. Vài người tò mò ghé mắt qua cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì sững sờ. Cơn giận dữ đòi nợ của họ đột nhiên chững lại trước sự mong manh của một sinh mạng. Sự thù hằn tạm thời nhường chỗ cho sự bàng hoàng của con người. Không lâu sau, tiếng còi xe cấp cứu rú lên ai oán, xé toang màn đêm đang buông xuống ngôi làng nhỏ. Chiếc xe trắng lao vào con ngõ, các nhân viên y tế vội vã đưa Bảo Oanh lên cáng. Diệp với gương mặt đầm đìa nước mắt, thất thần leo lên xe cùng mẹ. Khi chiếc xe cấp cứu lao đi, mang theo tiếng còi xa dần, đám đông mới dần dần giải tán. Họ lặng lẽ ra về, không ai nói với ai câu nào. Cơn bão đã đi qua, nhưng nó không để lại sự bình yên. Nó để lại một sự tan hoang, đổ nát, cả về vật chất lẫn tinh thần. Khung cảnh hỗn loạn và tang thương đã bao trùm lên xưởng lụa, lên cả ngôi làng và lên chính số phận của Diệp. Chương 13, gục ngã. Hành lang bệnh viện huyện trắng toát, lạnh lẽo và sực nồng mùi thuốc sát trùng. Diệp ngồi trên hàng ghế nhựa cứng, bên cạnh là Minh, thằng bé co ro, đôi mắt sưng húp vì khóc, thỉnh thoảng lại nứt lên. Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà rọi xuống, khiến mọi thứ trở nên nhợt nhạt, vô cảm, khác xa với không khí ấm cúng, dù làng nghèo khó của làng lụa. Mỗi một phút giây trôi qua, dài như một thế kỷ, Diệp nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, nơi mẹ cô đang ở trong đó, giành giật sự sống. Toàn bộ âm thanh hỗn loạn của cơn bão tố đêm qua, những lời chửi rủa, những tiếng gào thét, những khuôn mặt giận dữ, tất cả giờ đây cô đặt lại thành một nỗi tội lỗi khổng lồ, đè chặt lên lồng ngực khiến cô không thở nổi. Giá như cô đừng tin vào những lời hoa mỹ, giá như cô lý trí hơn một chút, lắng nghe những bất an mơ hồ trong lòng mình ngay từ đầu. Chính cô, chứ không phải ai khác, đã dùng sự cả tin của mình để lát đường cho thảm kịch này. Cơn đau tim của mẹ là do cô, những giọt nước mắt của Minh là do cô, sự mất mát của cả làng cũng là do cô. Cô là kẻ tội đồ. Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, một vị bác sĩ có tuổi, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bước ra. Diệp và Minh vội lao tới. Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi ạ? Diệp lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt ông.